Chương 863, như thế xoáy khí, 1. Mà lăn lộn khí lãng đã tuân hướng Mộ Nhan, đưa nàng quần áo tóc đều thổi. Mộ Nhan ánh mắt nhắm lại, giơ tay lên, một cái màu xám đen cổ cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Tố thủ khêu nhẹ, lượn lờ cầm âm lập tức du dương mà ra. Ninh Ngự Thanh cười lạnh nói, làm sao hiện tại biết sợ muốn cùng bản thiếu gia tán tỉnh thưởng vui vẻ, chỉ tiếc đã chậm. Mộ Nhan một tay ôm cổ cầm, như gậy tỳ bà tùy ý khuấy động lấy dây đàn. Nghe vậy khẽ cười nói, thà ít không muốn nghe sao, bản thiếu gia càng muốn nghe ngươi tiện nhân này tại dưới thân thể của ta kêu khóc cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, Ninh Ngự Thanh nắm đấm đã đột nhiên oanh ra. Khí lãng mãnh liệt, để trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí binh lánh bang lang ngã xuống đất. Chô nở ơ nơi hẻo lánh ngụy tử càng là cơ hồ bị thổi bay ra ngoài, gắt gao ôm lấy một bên cây cột, mới có thể ổn định thân hình. Nhưng dù là như thế, tóc của nàng, quần áo của nàng, vẫn là cảm nhận được hỏa diễm nướng. Làn da của nàng, càng là một trận bỏng, để nàng áp chế không nổi phát ra trầm thấp rên rỉ. Ngụy tử cái này chỉ là bị khí lãng cuốn tới người đều là như thế, huống chi là bị liệt diễm quyền trực tiếp công kích. Mộ Nhan Ninh Ngự Thanh một quyền đánh ra, chậm rãi thu hồi, trên mặt lộ ra ngạo nghễ lại tàn nhẫn thần sắc. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy đối diện thiếu nữ vẫn như cũ cao vút mà đứng, trong tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Thần tình kia tư thái, thậm chí liên động tác kia, đều không có biến hóa chút nào. Lười biếng tùy tính, mây trôi nước chảy, phảng phất không có đem vạn sự vạn vật để ở trong mắt. Đây không có khả năng. Ninh Ngự Thanh nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Hắn liệt diễm quyền, thế nhưng là liên gia gia cu nở dê khen lợi hại. Mẫn lục giới cùng thế hệ đồng tu vì cái gì tu giả, cái nào đối mặt hắn liệt diễm quyền không phải trận địa sẵn sàng, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng nữ nhân này bất quá là rèn thể cựu giai, làm sao có thể như thế hời hợt liền hóa giải. Ninh Ngự Thanh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia thanh cổ cầm bên trên. Chỉ thấy theo cầm âm lượn lờ, cổ cầm trên có một đạo bạch quang nhàn nhạt phát ra, đem Mộ Nhan cùng đàn thân cùng một chỗ bao phủ lại. Thánh thủ trước thiên, liên thí thần lôi cấp đều có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích thánh thủ trước thiên, như thế nào lại ngăn không được chỉ là một cái tích cốc thất giai liệt diễm quyền đâu. Là kia cổ cầm có gì đó quái lạ. Ninh Ngự Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, giả vờ như chấn kinh không dám tin bộ dáng, chuyển di Mộ Nhan lực chú ý tại Mộ Nhan muốn lúc nói chuyện, hắn đột nhiên giống lớn một tiếng bổ nhào qua, đem Mộ Nhan trong tay đàn đoạt lấy tới. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi có thế lớn lối như thế, dựa vào chính là ngươi thanh này đàn a, bây giờ không có thanh này đàn, ta nhìn ngươi phải làm sao. Mộ Nhan ngược lại là thật kinh ngạc một lần. Bởi vì Ninh Ngự Thanh vừa mới động tác hoàn toàn chính xác thật nhanh, nàng cu nở dê không nghĩ tới, Ninh Ngự Thanh thế mà lại thưởng thiên ma đàn, đến mức đều không có kịp phản ứng. Ninh Ngự Thanh lại là nhìn về phía trong tay thiên ma cầm. Vừa mới bắt đầu ngày mới ma đàn lợi hại hắn thấy được. Nếu ngay cả hắn liệt diễm quyền đều có thể tùy ý ngăn lại, chỉ sợ đây là cái khó gặp bảo bối. Thậm chí có thể là tứ phẩm trở lên linh khí. Tại tu chân đại lục, linh khí tổng cộng chia làm 1 đến 9 phẩm. Linh khí phía trên là thần khí. Nhưng ở tu chân đại lục, thần khí là khó thể thực hiện bảo bối. Về phần tại thần khí phía trên, thiên thần khí, thần vương khí, thánh tổ khí, thậm chí tung thiên thánh vật. 9 thành 9 sống được tại tu chân đại lục người, là liên nghị cũng không dám nghĩ, thậm chí liên nghe đều chưa nghe nói qua. Tấu chương xong.